Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Đêm về khuya, cái màn đêm của Bồng Lai Tiên Đảo rất đáng sợ bởi nó có một loại khí thức âm u quỷ dị khác xa với vẻ ngoài đầy sức sống buổi sáng. Màn sương trắng trong đêm thực sự rất dày đặc, ánh trăng lại khó chiếu qua những tầng lá cây vốn cực kỳ dày nơi đây. Trong màn đêm ở Bồng Lai Tiên Đảo thì lại là một khu vực khác. Một thế giới khác bởi vì khi màn đêm buông xuống cũng không có chỗ cho Oni hoành hành. Oni giống như sinh vật săn mồi vào ban ngày vậy. Khi màn đêm buông xuống, chúng nó lựa chọn tiến vào giấc ngủ, ngủ trong những hang động trên vách đá treo leo. Dĩ nhiên vì Oni ngủ ở đây nên cũng có rất nhiều tử tù muốn trốn trong này chịu đến tai ương. Bất kể là thập ngũ đương đại của Thiên Vũ gia hay thiên tài của nhà Minamoto một kia đã tiến vào địa bàn chân chính của Oni thì chỉ có nước chết. Một con Oni không mạnh, một mình Thiên Vũ chung có thể xử vài con bất quá. Trong một cái hang đá thường thường sẽ có một gia đình Oni trưởng thành từ 3-5 con sinh sống, lúc đó mới là tuyệt vọng. Về phần những người không có trốn trong những vách đá thì phải đón tiếp một sinh vật khác. Một vị bá chủ màn đêm ở khu vực rìa ngoài của Bồng Lai Tiên Đảo. Ban đêm đại diện cho cái gì? Ban đêm vốn là để ngủ. Khi ngủ con người ta sẽ mơ. Cũng sẽ không ai biết được mình mơ là mơ tới ác mộng hay là mỹ mộng. Nhắc tới ác mộng, trong thần thoại Phù Tang không thể không kể đến một sinh vật gọi là Baku. Một con quái vật ăn giấc mơ của con người. Một con quái vật thích nhất ăn ác mộng. Mới trải qua một ngày, trong số 64 người đầu tiên đặt chân lên Bồng Lai Tiên Đảo chỉ còn khoảng gần 30 người sống sót hơn nữa vì an toàn. Những người sống sót gặp được nhau sẽ cố gắng lập tổ đội. Cho dù bọn họ là tử tù, cho dù là đối địch với nhau thì không thể phủ nhận bọn họ đều là nhân loại. Đều sẽ sát cánh với nhau cho mục tiêu sinh tồn. Hiện tại trong khu vừa rìa ngoài của Bồng Lai Tiên Đảo có rất nhiều tổ đội được hình thành. Mục tiêu tối thượng là sống qua đêm nay sau đó đợi trời sáng liền trực tiếp chạy về. Theo đường cũ mà về nơi tập kết, đánh chết cũng không quay về cái quỷ đảo này. Lúc này trong khu vừa rìa đảo cũng đang có một đội tập kết. Một đội bao gồm 6 người. Bọn họ lúc này cũng triệt để trở thành minh hữu bởi từ sáng đến giờ có thể nói cùng nhau vào sinh ra tử. 6 người thậm chí đã giết đến 4 con Oni. Đây là một chiến quả cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên không phải 4 con Oni đến cùng lúc. Trong cái tổ đội này hiện tại do một nữ nhân làm đội trưởng. Nữ nhân này chính là Dương. Ngoại trừ Dương ra thì trong đội còn có một người vô song muốn tìm. Nàng chính là Huân, đội ngũ 6 người nguyên cả ngày chạy đông chạy tây. Lo được lo mất, từ trong hoảng loạn mà chiến đấu thực sự đã rất mệt mỏi. Cho dù là Dương cũng cần nghỉ ngơi. Nếu không phải từ vị trí của Dương đến một ngọn núi gần nhất tương đối xa thì nàng cũng định dẫn đội tìm một vách núi mà nghỉ ngơi. Nguyên nửa ngày này với nàng không khác gì quá trình hành xác cả. Dương rất mạnh nhưng mà nàng cũng là con người. Là con người thì cần nghỉ ngơi sau một quá trình chịu áp lực rất lớn. Khi nghỉ ngơi, nàng rốt cuộc hạ lệnh, đốt một đống lửa, đầu tiên cây rối nơi đây rậm rạp vô cùng, ánh lửa chưa hẳn truyền xa được. Thứ hai lửa vốn có thể đuổi dã thú, đây là thường thức. Thứ ba màn đêm ở đây tối vô cùng, lại thêm sương cực dày. Không có ánh lửa thì căn bản không nhìn thấy gì. Dương thà chiến đấu với quái vật trong ánh lửa còn hơn không thấy gì mà chiến đấu. Dĩ nhiên với Dương thì uy hiếp lớn nhất chỉ là Oni. Tức là cho dù Oni có đột kích nàng cùng tổ đội vẫn có khả năng ngăn cản được. Dương không biết được rằng, khi màn đêm buông xuống, có một bá chủ khác xuất hiện. Bá chủ này có tên là Baku, và hơn hết Baku đi săn theo đàn, không giống trong truyền thuyết. Baku tại Bồng Lai Tiên Đảo là một sinh vật ăn não người. Nó có thân hình của một con gấu xám, bốn chân như của loài hổ, cái vòi của nó giống với vòi của thú ăn kiến nhưng lớn hơn nhiều. Có lẽ cũng phải lớn bằng vòi voi con, càng đáng chia buồn với nhân loại là, Baku thích ánh sáng, nó bị hấp dẫn bởi ánh sáng. Cách chương.